nguyện lực của Đức Phật A-di-đà mà niệm Phật thì chỉ trong khoảnh khắc đã được giữ vào sự nhiếp thọ của Đức Phật A-di-đà. Ngoài việc xưng danh hiệu thì niệm Phật không có hình thức gì cả. Chỉ cần biết rằng hễ xưng danh hiệu Đức Phật A-di-đà thì được sanh sang cõi cực lạc. Do đó, chí tâm tha thiết niệm Phật để cầu giảng sanh, chỉ biết rằng thường niệm Phật thì đến lúc lâm chung nhất định Phật lai nghinh mà giảng sanh sang cõi cực lạc. Vấn đề niệm Phật tuy có nhiều ý nghĩa, nhưng khi khởi xướng Nam Mô A Di Đà Phật thì đã bao hàm tất cả. Niệm Phật chẳng phải là quán pháp thân Phật, chẳng phải là quán tướng hảo Phật, mà chỉ một lòng chuyên xưng danh hiệu Đức A Di Đà, đó là niệm Phật. Chỉ biết rằng bổn nguyện của Đức A Di Đà chẳng hư dối. Hễ xưng niệm danh hiệu của Ngài thì nhất định được giáng sanh. Ngoài ra không cần nghĩ gì khác. Tất cả căn cơ cứ tùy theo thiên tính mà niệm Phật để cầu giáng sanh. Cái thân hiện nay do túc nghiệp đời trước mà có, nên trong đời này không thể thay đổi. Như người nữ mà muốn đổi thành người nam trong đời này thì không thể được. Do vậy, người trí thì lấy trí mà niệm Phật giáng sanh, người ngu thì dùng ngu mà niệm Phật giáng sanh. Có đạo tâm cũng niệm Phật giáng sanh, không đạo tâm cũng niệm Phật giáng sanh. Người có tà kiến cũng niệm Phật giáng sanh. Hàng phú quý, hạng bần cùng, người tham lam, kẻ tánh nóng, hoặc có từ bi hay không có từ bi, do bổn nguyện không thể nghĩ bàn của Đức A-di-đà, hễ niệm Phật thì đều được giáng sanh. Người xuất gia niệm Phật và người tại gia niệm Phật công đức bằng nhau, không có hơn kém. Vì đó chính là bổn nguyện của Đức A-di-đà vốn không phân biệt. Chẳng hạn, người đồ tể vì mong Phật cứu độ mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật, vị hòa thượng kia cũng vì mong Phật cứu độ mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Hai bên hoàn toàn không khác gì nhau trước bổn nguyện của Đức A Di Đà. Còn nếu cho rằng không giống nhau là hoàn toàn không biết ý nghĩa của niệm Phật vậy. Vì khi lấy gấm dốc mà gói vàng ròng, hoặc lấy giải dơ mà gói vàng thì cũng là vàng ròng cả. Niệm Phật khi tâm thanh tịnh với niệm Phật khi tâm vọng động, công đức cũng bằng nhau, không có gì sai khác. Vì bổn nguyện của Đức A-di-đà vốn không phân biệt động hay tịnh. Niệm Phật gọi là pháp môn dễ tu, vì hàng phàm phu dù tâm tán loạn cũng tu niệm Phật được. Đã sinh làm người trong cõi dục giới này thì tâm đều tán loạn cả. Nếu bảo rằng phải bỏ cái tâm tán loạn mới giảng sanh được thì thật là vô lý. Nên nhớ, tán tâm niệm Phật mà được giảng sanh, đó là chỗ đáng quý của bổn nguyện vậy. Chẳng phải thanh tịnh cái tâm của mình, trừ đi nghiệp chướng này rồi mới niệm Phật, mà do thường niệm Phật thì tội chướng tiêu diệt, thì cái tâm mới thanh tịnh. Dù trọng tội vô gián, ngũ nghịch, cũng không thể lấn át công đức xưng danh. Danh hiệu Đức A-di-đà là thanh bảo kiếm, hễ trì niệm danh hiệu Phật thì giống như vung thanh bảo kiếm lên. Do vậy ma duyên không gần được, thường xưng niệm danh hiệu Ngài thì tội chướng tiêu diệt. Trong khi niệm Phật mà tâm vọng động là thông bệnh của tất cả hạng phàm phu, nhưng hễ có chí nguyện giáng sanh mà niệm Phật thì tuyệt đối không chướng ngại. Ví như chỗ thâm tình của cha con, dù có bất hòa đôi chút thì chỗ thâm tình đó vẫn không thay đổi, vẫn là cha con. Niệm Phật cũng như hoa sen, vì hoa sen là nghĩa không ô nhiễm. Đối với danh hiệu của bổn nguyện thanh tịnh Nam Mô A Di Đà Phật thì sự dơ bẩn của gặp ác ngũ nghịch không thể làm ô nhiễm hồng danh được. Không cần để ý đến vọng niệm tán loạn, mà chỉ chuyên cần xưng danh hiệu. Nếu thường xưng danh hiệu thì do công đức của Phật danh, vọng niệm tự dần, tán loạn tự yên, tam nghiệp thân khẩu ý tự điều hòa, nguyện tâm tự phát. Bởi thế, khi nguyện tâm còn yếu cũng Nam Mô A Di Đà Phật, khi tâm tán loạn nhiều cũng Nam Mô A Di Đà Phật, khi vọng niệm sinh khởi cũng Nam Mô A Di Đà Phật, khi thiện tâm phát sinh cũng Nam Mô A Di Đà Phật, khi bất tịnh cũng Nam Mô A Di Đà Phật, khi thanh tịnh cũng Nam Mô A Di Đà Phật, khi tam tâm còn thiếu kém cũng Nam Mô A Di Đà Phật, khi tam tâm hiện khởi cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Khi tam tâm thành tựu cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là phương tiện để chắc chắn được giảng sanh, xin ghi khắc vào tâm can chớ quên. Người làm biến niệm Phật là người đánh mất đi vô lượng châu báu. Người siêng năng niệm Phật là người khai mở vô biên sáng suốt. Nên dùng cái tâm cầu giáng sanh mà tương tục niệm Phật. Danh lợi là dây trói của sinh tử, là lưới sắt để vướng vào ba đường dữ. Xưng danh là đôi cánh của giáng sanh để thăng tiến lên chính phẩm liên đài. Chúng ta là người bị kẻ thù, tham, sân, phiền não, cột trói mà giam hãm trong lòng chậu tam giới. Hãy nghĩ đến lòng từ bi của Đức Từ Phụ A-di-đà, dùng thanh bảo kiếm A-di-đà Phật mà chặt đứt dây trói sanh tử, bước lên con thuyền bổn nguyện để vượt biển luân hồi đến bờ cực lạc. Đã được thân người khó được, nếu tương lai để rơi vào ba đường dữ thì đáng buồn, đáng tiếc vô cùng. Chán cõi dơ, ưa tịnh độ, bỏ ác tâm, phát thiện tâm niệm Phật cầu giáng sanh thì được tam thế Phật tùy hỷ hộ niệm. Con đường để ra khỏi sinh tử tuy chẳng giống nhau, nhưng trong thời mạt pháp thì xưng danh hiệu Đức Phật A-di-đà là bảo đảm hơn cả. Hạng tội chướng nặng nề ngu si ám độn đi nữa, nếu chịu trì danh thì sẽ được giảng sanh. Vì tương ưng với bổn nguyện nhiếp thọ của Đức Phật A-di-đà vậy. Tội chướng nặng nề hãy đừng mặc cảm, vì ngũ nghịch thập ác cũng được giảng sanh. Dù 10 niệm hay 1 niệm đi nữa, hệ chí thành tha thiết thì Phật lai nghinh. Dù trì giới mà không xưng danh hiệu A-di-đà Phật cầu sanh tịnh độ thì cũng chẳng phải là hạnh mà bổn nguyện của Đức Phật A-di-đà nhiếp thọ. Do đó, cứ theo khả năng của mình mà giữ giới là được rồi. Điều quan trọng là chuyên cần niệm Phật. Chẳng kể là phá giới hay giữ giới, giàu hay nghèo, căn cơ cao hay thấp, hễ thành khẩn xưng niệm danh hiệu Ngài thì gạch ngói sẽ biến thành vàng ròng. Ngài nhất định lai nghinh, bởi đó là thệ nguyện của Đức Phật A-di-đà. Phật có đại nguyện tiếp dẫn, chúng ta có lòng muốn sanh sang đó, làm sao mà chẳng toại nguyện giảng sanh? Vì nếu đi bằng thuyền thì người sáng mắt hay kẻ đuôi mù đều có thể đến bờ bên kia. Tuy có con mắt trí tuệ mà không niệm Phật thì không phù hợp với nguyện lực. Tuy ngu si ám độn mà tha thiết niệm Phật xin được nương vào nguyện lực của Phật thì vẫn được giảng sanh. Không để ý đến thiện ác của bản thân, chỉ một lòng cầu giảng sanh mà niệm Phật, đó gọi là tha lực niệm Phật. Chớ cho rằng bản thân bị tội chướng nặng nề khó được giảng sanh là điều sai lầm rất lớn. Chẳng cần để ý là tâm mình thiện hay ác, tội chướng nặng hay nhẹ, mà chỉ nên dùng miệng xưng Nam Mô A Di Đà Phật và phát khởi cái tâm quyết định nương vào thệ nguyện thì chắc chắn được giảng sanh. Hạng vô trí, tội chướng, niệm Phật mà giảng sanh là ý chánh, mục đích chính của bổn nguyện. Do vậy, người niệm Phật nên tin sâu rằng hạng phàm phu phiền não sâu dày, nghiệp chướng nặng nề, thiện căn thiếu kém, nhờ tin vào nguyện lực đại bi của Đức Phật A-di-đà, rồi chấp trì danh hiệu hoặc 100 năm, hoặc 45 năm, 20 năm, 10 năm, cho đến 1-2 năm, từ khi phát tâm cho đến lúc lâm chung không thối chuyển, hoặc 7 ngày, hoặc 1 ngày, cho đến 10 niệm, 1 niệm, dù nhiều hay ít, người xưng danh niệm Phật chắc chắn được giảng sanh. Tóm lại, đối với chuyện giảng sanh mà không nghi ngờ thì gọi là thâm tín. Tuy được nghe danh hiệu mà không tin thì cũng như không được nghe. Tuy có tín tâm mà không xưng niệm thì cũng như không tin. Bởi thế nên phải một lòng thâm tín niệm Phật. Phúc lâm chung, nỗi khổ của cái chết bức bách, thân thể chịu vô lượng thống khổ, giống như trăm nghìn lưỡi dao đâm vào, mắt mũi bỗng nhiên mờ mịt, muốn thấy cũng không thể thấy, miệng lưỡi co cứng, muốn nói cũng không nói được. Đây là tứ khổ trong tám sự khổ của kiếp người. Dù người tu niệm Phật, tin bổn nguyện, cầu giảng sanh chăng nữa, cũng khó tránh khỏi nỗi khổ này. Nhưng dù mờ mịt đến khi tắt thở, do nguyện lực của Đức Phật A-di-đà, tâm thức hướng về Phật sẽ thành chánh niệm mà giảng sanh. Sát na lâm chung thành khẩn vững tâm niệm Phật,

hoặc giáo thiền niệm ngồi tư duy, tất cả pháp môn đều giải thoát, không hơn niệm Phật giảng Tây Phương. Xét kỹ toàn bài kệ, chúng ta vẫn thấy đầu tiên là tùy nghi phương tiện dạy chúng sanh, kế đến là tất cả pháp môn đều giải thoát, và cuối cùng là không hơn niệm Phật giảng Tây Phương. Rõ ràng là ngoài niệm Phật giảng sanh ra, tất cả đều là phương tiện. Chánh nhân giảng sanh trọng yếu là xưng danh. Rõ ràng là chẳng phân biệt có trí tuệ hay không có trí tuệ, chi bằng cứ lo niệm Phật thì sẽ mau được giảng sanh tịnh độ, diễn kiến thánh chúng, được nghe pháp âm di diệu của Phật. Hơn nữa cõi kia trang nghiêm, ngày đêm thuyết pháp sâu xa, do đó sẽ tự nhiên khai phát thắng giải mà chứng vô sinh nhẫn. Nếu chưa biết ý nghĩa của niệm Phật giảng sanh thì học cho biết, đơn sơ là đủ. Nếu ham học rộng thì biết bao nhiêu cho đủ, hãy siêng năng niệm Phật là hơn cả. Thọ giáo và phát tâm không hẳn là cùng lúc, vì phát tâm thì gặp duyên mà phát khởi. Nếu người học đạo chưa phát khởi được tín tâm thì phải cầu nguyện Tam Bảo gia hộ, yếu đạo để hạng phàm phu thoát khỏi sinh tử, không gì hơn tịnh độ môn, không gì hơn hạnh niệm Phật. Nói về căn cơ thì bao gồm thập ác, ngũ nghịch, tứ trọng, bán pháp, xiển đề, phá giới, vân vân. Nói về hạnh thì 10 tiếng hay 1 tiếng, ngay cả trẻ con cũng xưng được. Nói về tính thì 1 niệm hay 10 niệm, kẻ ngu cũng làm được. Bổn nguyện vốn gì, 10 phương chúng sinh mà có, không để sót bất cứ căn cơ nào, không bỏ rơi bất kỳ ai. Trong 10 phương chúng sinh thì có trí hay vô trí, có tội hay vô tội, phàm phu hay thánh nhân, trì giới hay phá giới, người nam hay người nữ, ông già hay trẻ con, cho đến căn cơ của thời Tam Bảo đã diệt đều bao gồm cả. Hễ gặp được bổn nguyện, nghe được danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật và tin theo mà niệm Phật thì Đức Phật A Di Đà dùng quang minh biến chiếu thu nhiếp chẳng rời. Hạng tội nặng nghiệp dày, u minh ám chướng lại càng nên nương vào A Di Đà bổn nguyện. Vì sao vậy? Lý do là gì? A Di Đà bổn nguyện vốn vì phàm phu chứ không phải vì thánh nhân. Năm điều quyết định giảng sinh: 1. Bổn nguyện của Đức A Di Đà quyết định. 2. Lời dạy của Đức Thích Ca quyết định. 3. Sự chứng minh của chư Phật quyết định. 4. Lời dạy của chư vị lịch đại tổ sư quyết định. 5. Tính tâm của chúng ta quyết định. Do năm nghĩa trên quyết định giảng sanh. Niệm Phật là chuyện mình làm, giảng sanh là chuyện Phật làm. Giảng sanh là do Phật lực ban cho, lại cứ tính toán trong tâm mình thì đó là tự lực, chỉ nên xưng danh để chờ Phật lai nghinh. Tuy ham học giới, định, huệ hoàn toàn đầy đủ, nhưng nếu không nương bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà mà xưng danh hiệu Ngài thì không được giảng sanh. Tuy giới, định, huệ chưa tròn mà một bậc xưng danh thì chắc chắn được giảng sanh. A Di Đà bổn nguyện phát ra không phải vì hạng thiện nhân có phương tiện có thể dùng tự lực để thoát ly sinh tử, mà là vì hạng ác nhân tổ chướng không có phương tiện để giải thoát. Những hàng Bồ Tát thánh hiền cũng có thể nương vào đó mà cầu giảng sanh. Hạng thiện nhân phàm phu cũng hướng về lời nguyện này mà được giảng sinh. Huống gì hạng ác nhân phàm phu lại càng nên nương vào tha lực này, chớ nên hiểu sai lầm mà bám chấp vào tà kiến. Hãy nhớ A Di Đà bổn nguyện căn bản là vì hạng phàm phu, nhưng cũng bao gồm luôn cả thánh nhân nữa. Người tu theo pháp môn niệm Phật xin hiểu rõ lý này. Tu thánh đạo môn thì tột cùng trí tuệ để lìa sinh tử, tu tịnh độ môn thì trở lại ngu si để giảng sanh. Bởi thế khi hướng về thánh đạo môn thì trau dồi trí tuệ, giữ cấm giới, rèn luyện tâm tánh để làm tông chỉ. Còn bước vào tịnh độ môn thì chẳng dựa vào trí tuệ, chẳng lo tròn đạo hạnh, chẳng cần điều hòa tâm tánh, mà chỉ tự thấy mình là người vô năng, vô trí, cần nương vào bổn nguyện mà nhất tâm niệm Phật cầu giảng sanh. Muốn mau lìa sinh tử, trong hai loại thắng pháp thì nên bỏ qua thánh đạo môn,

Chương 3: Kinh và luận căn bản của pháp môn niệm Phật. A. Kinh A Di Đà tiểu bản. Kinh A Di Đà duy nhất chỉ có một quyển, được Tam Tạng pháp sư Cưu Ma La Thập đời Diêu Tần phiên dịch. Đặc biệt, bộ kinh này do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni quán xét nhân duyên, nhận thấy hợp thời, hợp cơ nên tự tuyên thuyết chứ không do chúng hội thưa hỏi. Đây là bộ kinh căn bản của pháp môn niệm Phật. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật đã mô tả sự thù thắng của thế giới cực lạc như sau: Cực lạc quốc độ, hữu thất bảo trì, bát công đức thủy, sung mãn kỳ trung, trì để thuần dĩ, kim sa bố địa, tứ biên giai đạo, kim ngân, lưu ly, pha lê hiệp thành. Thượng hữu, lâu cát, diệt dĩ kim ngân, lưu ly, pha lê, xà cừ, xích châu, mã não, nhi nghiêm sức chi, trì trung liên hoa, đại như sa luân, thanh sắc thanh quang, huỳnh sắc huỳnh quang, xích sắc xích quang, bạch sắc bạch quang, vi diệu hương khiết. Bỉ Phật quốc độ thường tác thiên nhạc, huỳnh kim vi địa, trú dạ lục thời, vũ thiên mạng đà la hoa, kỳ độ chúng sanh thường dĩ thanh đáng, các dĩ y kích, thạnh chúng diệu hoa, cúng dường tha phương, thập dạng ức Phật, tức dĩ thực thời, hoàn đáo bổn quốc, phạn thực kinh hành. Trên đây là đoạn kinh văn đặc tả cảnh trang nghiêm, thù thắng của thế giới cực lạc, mà bất cứ một Phật tử nào tu theo pháp môn niệm Phật cũng đều có thể thuộc nằm lòng và thông hiểu nghĩa lý. Do vậy, chúng tôi nhận thấy không cần thiết phải dịch nghĩa, nên chỉ tóm gọn ý chính mà thôi. Đây là thế giới được thành tựu từ vô lượng vô biên công đức, là thế giới vô cùng an vui, cực lạc, tuyệt đối lý tưởng, là quốc độ mà tất cả chúng sanh đều mong muốn quay về nương tựa trên bước đường giác ngộ giải thoát. Mô tả sự thù thắng của thế giới cực lạc xong, Đức Bổn Sư của chúng ta tiếp tục giải thích ý nghĩa về danh hiệu Phật A-di-đà. Xá lợi Phất, ư nhự ý dân hà. Bỉ Phật hà cố hiệu A-di-đà. Xá lợi Phất, bỉ Phật quang minh vô lượng, chiếu thập phương quốc, vô sở chướng ngại, thị cố hiệu vi A-di-đà. Hữu xá lợi Phất, bỉ Phật thọ mạng, cập kỳ nhân dân, vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, cố danh A Di Đà. Xá lợi Phất, ý ông nghĩ sao? Đức Phật đó vì sao có hiệu là A Di Đà? Này Xá lợi Phất, ánh sáng quang minh rực rỡ vô tận từ Đức Phật kia chiếu suốt mười phương thế giới không hề ngăn ngại, nên ngài có danh hiệu là A Di Đà. Thọ mạng của ngài vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, và nhân dân trong cõi nước của ngài thọ mạng cũng lâu như thế, nên ngài có danh hiệu là A-di-đà. Kế đến, Đức Phật dạy rằng: Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn thuyết A-di-đà Phật, chấp trì danh hiệu, nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật, nhất tâm bất loạn, kỳ nhân lâm mạng chung thời. A-di-đà Phật giữ chư thánh chúng, hiện tại kỳ tiền, thị nhân chung thời, tâm bất điên đạo, tức đắc vãng sanh A-di-đà Phật cực lạc quốc độ. Nếu có thiện nam tín nữ nào nghe Phật thuyết kinh A-di-đà, liền sanh tín tâm, chấp trì danh hiệu, nếu trong một ngày, hai ngày, ba ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày được nhất tâm bất loạn, khi lâm chung mà tâm không điên đạo, tức được vãng sanh, người đó sẽ được Phật A Di Đà cùng thánh chúng tiếp dẫn về Tây phương cực lạc. Như vậy, trong bộ kinh này, Đức Phật dạy chúng ta một lòng chuyên niệm Phật A Di Đà, và trong quá trình hành trì, tâm niệm hành giả không được phép sao lãng, phải nỗ lực tập trung công phu để có chánh niệm, cuối cùng phải đạt được nhất tâm bất loạn, tâm không điên đảo thì mới chắc chắn được vãng sanh về cực lạc. B. Luận tịnh độ giảng sanh. Luận này được Chư Tôn Đức tu theo tịnh độ liệt vào những kinh luận căn bản của tịnh độ tông. Trong giảng luận tịnh độ giảng sanh, Ngài Thế Thân tán thán pháp môn niệm Phật và giảng rõ về nội dung ba bộ kinh căn bản của tịnh độ: kinh A-di-đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ. Đặc biệt trong luận này, Ngài đưa ra 5 phương pháp niệm Phật rất cụ thể và thiết thực để hướng dẫn Phật tử công phu niệm Phật. 1. Dùng thân trang nghiêm lễ bái Đức Phật A-di-đà, môn lễ bái. 2. Miệng thanh tịnh trì danh hiệu Phật A-di-đà và luôn tán thán công đức của Ngài, môn tán thán. 3. Tâm luôn tưởng nhớ Phật A-di-đà và ước mong được vãng sanh về thế giới Cực Lạc, môn phát nguyện. 4. Quán sát chánh báo, y báo trang nghiêm của Phật A-di-đà cùng toàn thể thánh chúng ở thế giới Cực Lạc, môn quán sát. 5. Luôn hồi hướng công đức mình có đến tất cả chúng sanh đang chìm đắm trong biển khổ ta bà, nguyện cầu cho tất cả chúng sanh sớm được vãng sanh tịnh độ, môn hồi hướng. Nếu thực hành rốt ráo 5 môn này thì sẽ thành tựu vô lượng vô biên công đức. Trong vô lượng vô biên công đức đó có 5 công đức cụ thể như cận môn, đại hội chúng môn, trạch môn, ốc môn và viên lâm du ký môn. 4 công đức đầu thuộc về tự lợi, công đức thứ 5 thuộc về hạnh lợi tha. Người tu pháp môn niệm Phật muốn thành tựu ước nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc khi mãn báo thân này thì hiện đời phải tích chứa công đức, dung trồng căn lành, gây dựng chánh nhân tịnh độ. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, chánh nhân tịnh độ đã được Đức Phật thuyết giáo khai thị cho Hoàng hậu Vi Đề Hy như sau: muốn sanh về cõi nước Cực Lạc phải tu 3 thứ phước. 1 là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, giữ lòng từ bi không giết hại, tu 10 nghiệp lành. 2 là thọ trì tam quy, giữ trọn vẹn các giới, đừng phạm oai nghi. 3 là phát lòng bồ đề, tin sâu lý nhân quả, đọc tụng kinh điển đại thừa, khuyến tấn người khác tu hành. 3 điều như thế gọi là tịnh nghiệp. 3 điều mà Đức Thế Tôn khai thị cho Hoàng hậu Vi Đề Hy về chánh nhân tịnh độ vừa nêu trên là nền tảng căn bản của pháp môn niệm Phật. Đây là điều kiện hỗ trợ rất đắc lực để hành giả trì danh niệm Phật có thể thỏa mãn chí nguyện vãng sanh. Như vậy, ngoài kinh A-di-đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ dạy chúng ta trì danh niệm Phật tương đối phổ biến, thì còn có rất nhiều bộ kinh Đức Phật đã thuyết giảng về pháp môn tịnh độ và cảnh giới Cực Lạc. Tuy nhiên, với Phật tử chúng ta thường chỉ biết đến 3 bộ kinh nêu trên. Tôi nghĩ, dù chỉ biết 3 bộ kinh tịnh độ căn bản đó, hay chỉ biết 1 bộ kinh A-di-đà và 1 bộ luận tịnh độ vãng sanh, với tính tâm kiên cố, hạnh nguyện sâu dày, tha thiết thực hành phương pháp trì danh niệm Phật, miên mật đến nhất tâm bất loạn, thì không những trong tương lai vãng sanh về Tây Phương, mà hiện tiền còn thọ hưởng một đời sống an vui Cực Lạc. Thank you. C. Sơ lược về bốn cảnh giới cực lạc. Tịnh độ có nghĩa là không ô nhiễm, cũng có nghĩa là trong sạch hay thanh tịnh. Tịnh độ là cõi nước thanh tịnh, không ô nhiễm, không còn sự đau khổ. Ở đây, chúng ta cũng cần hiểu thâm nghĩa của không ô nhiễm, không cấu bẩn là để chỉ cho thực thể, thân tâm hoàn toàn thanh tịnh. Cõi tịnh độ là cõi mà từ thân tâm cho đến thế giới bên ngoài tâm thể đều trang nghiêm thanh tịnh. Đó là quốc độ mà nhân dân trong nước này có y báo và chánh báo hoàn toàn trang nghiêm thanh tịnh. Theo lời Phật dạy thì có rất nhiều cõi tịnh độ trong mười phương thế giới. Tùy theo sự thù thắng trang nghiêm và đặc trưng của từng quốc độ mà tính chất của mỗi cảnh giới có khác biệt. Chúng ta có thể chia làm bốn loại. 1. Phàm Thánh Đồng Cư Độ. Đây là cảnh giới của Đức Phật A-di-đà ở Tây Phương. Cảnh giới này vô cùng thanh tịnh, trang nghiêm, an lạc, hạnh phúc, không có bốn ác thú. Như vì Phật, Bồ-Tát và các thường thiện nhân, tức chư Thánh, cùng sống chung với các chúng sanh mới giảng sanh, chư chứng quả Thánh nên gọi là Phàm Thánh Đồng Cư Độ. Tỳ kheo Pháp Tạng muốn trang nghiêm tịnh độ nhằm giáo hóa hữu tình nên đã hình thành cõi cực lạc này. Để hình thành cõi cực lạc, tỳ kheo Pháp Tạng phải trải qua năm đại kiếp, vận dụng mọi khả năng mới tự thành thế giới. Trong kinh A-di-đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ đều diễn tả thế giới cực lạc hết sức trang nghiêm tráng lệ, không còn khổ đau, không có ba ác đạo như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, vân vân. Này Xá Lợi Phất, đất nước ấy vì sao tên gọi là cực lạc? Bởi vì dân chúng trong nước ấy không biết khổ là gì, chỉ hưởng thụ mọi sự vui lạc, cho nên cõi ấy được gọi là cực lạc. Kinh A-di-đà. Qua đó, chúng ta thấy y báo và chánh báo ở cõi Tây Phương cực lạc hết sức thù thắng. Nếu xét về chánh báo ở cõi cực lạc, chúng ta nhận thấy có những đặc điểm như sau. 1. Nhân dân trong cõi đó có thân tướng trang nghiêm đầy đủ 32 tướng tốt, dung nhan vô cùng xinh đẹp. 2. Nhân dân sống lâu vô lượng vô biên, a tăng kỳ kiếp. 3. Đầy đủ các phép thần thông. 4. Tâm trí luôn an định, không bị hoàn cảnh chi phối. 5. Đã sinh về đây rồi thì không còn bị sa đọa vào ba ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 6. Nhân dân được sanh ra từ hoa sen trong hồ thất bảo, chứ không cấu thành từ nam nữ mà sanh ra. 7. Cõi đó luôn an vui, không có vướng bận khổ đau. 8. Cõi đó không có khái niệm về bất thiện, huống gì có sự hiện hữu của bất thiện. 9. Trí tuệ biện tài vô ngại. 10. Được vô sanh nhẫn. 11. Oai lực tự tại. 12. Thân thể sáng chói. 13. Có vô số thanh văn. 14. Có vô số bộ xứ Bồ Tát. Xét về y báo, do nương vào đại nguyện của Phật A-di-đà nên cõi cực lạc có rất nhiều thắng duyên. Đất đai bằng phẳng, mặt đất do bảy báo mà tạo thành, khí hậu ôn hòa, lưới báo bủa văng, sáu thời mưa qua, sen báo đầy dẫy, quá Phật thuyết pháp, cây báo phát âm thanh, muôn vật nghiêm lệ, không có ba đường dữ, cung điện trang nghiêm, quốc độ thanh tịnh, hồ tắm trong thơm, nước hồ lên xuống tùy nguyện, hương sông ngào ngạt, thức ăn tinh khiết, y phục tùy niệm, chim biết thuyết pháp, vân vân. Đức Từ Phụ A-di-đà có nhân duyên rất lớn với cõi ta bà chúng ta đang sinh sống. Lúc nào Ngài cũng thương tưởng, đợi chờ chúng ta như mẹ hiền mong con. Với lòng đại bi lân mẫn của Đức Từ Phụ, cộng với những thắng duyên nơi cõi cực lạc, nên các bậc tổ sư thường khuyên dạy chúng ta nên chí thành niệm Phật, phát nguyện giảng sanh về cõi đó. 2. Phương tiện hữu dư độ. Đây cũng là cảnh tịnh độ, nhưng chưa được rốt ráo, cứu cánh, mà chỉ là cảnh giới phương tiện của các hàng nhị thừa. Hàng nhị thừa nhờ đoạn được kiến hoặc và tư hoặc nên thoát ra được tam giới. Kiến hoặc là sự thấy biết sai lầm, là sự mê lầm về kiến thức, tư hoặc là sự mê lầm thuộc về tư tưởng. Hạng nhị thừa muốn đạt đến cứu cánh rốt ráo cần phải tiến lên bước nữa, tức là đoạn trừ trần sa hoặc, sự mê lầm chi tế, và vô minh hoặc, sự mê lầm căn bản. Do chưa đoạn trừ hết trần sa hoặc và vô minh hoặc nên gọi là hữu dư. Đã là hữu dư thì chưa hoàn toàn cứu cánh, nên cảnh tịnh độ này được gọi là phương tiện hữu dư. 3. Thật báo trang nghiêm độ. Đây là cảnh giới của báo thân Phật và cũng là nơi an trú của các vị Đại Bồ Tát. Đường theo phương pháp chân thật mà tu tập, gặt hái được những quả báo thù thắng chân thật. Ở cõi này thì vật chất, sắc giới và tinh thần, tâm giới không còn gây chướng ngại, theo lời sớ của Quán Vô Lượng Thọ. Tu tập chân thật, cảm đặng quả báo tốt đẹp, cho nên gọi là thật báo trang nghiêm. Đại thừa Viên Giáo gọi cõi này là cõi của các bậc tam hiền, trụ, hành, hướng. Còn bên Đại thừa Biệt Giáo thì đây là cõi của các bậc từ thập địa cho đến đẳng giác Bồ Tát. Vậy cõi này là cõi quá thân Phật và cảnh giới của các vị Bồ Tát đã tu chứng. 4. Thường tịch quang độ. Đây là cảnh giới pháp thân Phật an trụ. Thường là không thay đổi, không sinh diệt, tức pháp thân của chư Phật. Tịch là chỉ về đức giải thoát của chư Phật, vì chư Phật đã tận trừ các phiền não, vọng nhiễm, luôn hiển bày đức tính giải thoát. Quang được chỉ cho ánh sáng trí tuệ của chư Phật thường chiếu cùng khắp mọi nơi. Vậy cõi tịnh độ này đầy đủ ba đức tính quý báu của chư Phật: thường, tịch, quang, cho nên gọi là thường tịch quang độ. Khi chúng ta đã có tính tâm với bản nguyện của Phật A Di Đà, tin có thế giới Tây Phương Cực Lạc, chúng ta tin thệ nguyện lực của Phật A Di Đà chắc chắn tiếp dẫn chúng sinh có duyên đồng đăng chính phẩm sen vàng ở cõi tịnh độ phương Tây, và chúng ta thành tâm nguyện cầu vãng sinh về Cực Lạc. Với hành trang, tính, hạnh, nguyện, chúng ta tinh tấn trì danh hiệu Phật đến nhất tâm bất loạn, đương nhiên là chúng ta sẽ được toại nguyện. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học a@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học a@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.